Hồng hoang, ta ăn sát thú bị hậu thổ nghe lén tiếng lòng chương 903 tới chương 911. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cồn cồn cũng không phải con gấu không cận nhân tình, hai chân dạng ra, cưỡi trên lưng người ta, nhưng người ta đi không được hai bước liền bị chính mình đè sấp xuống, nó đối với việc này cũng có chút ngại ngùng, thế nhưng người không cõng ta, vậy ta cưỡi ai đây? Cồn cồn khó xử nói. Ngài nhất định cứ phải cưỡi cái gì mới có thể đi qua sao? Mi Lộc ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên, ta là gấu ở tầng thứ gì? Mấy vị tiên thiên đại thần kia đều thích cưỡi tọa kỵ đi đường. Ta ra cửa nếu là tự mình bay, vậy chẳng phải thấp hơn bọn họ một đầu sao? Ta không mất mặt nổi. Cồn cồn vẻ mặt nghiêm túc nói. Thế nhưng, thuộc hạ thật sự cõng không nổi ngài a. Thuộc hạ nghĩ, trong rừng thực thiết này hẳn là cũng không có ai có thể cõng nổi ngài. Mi Lộc Tinh khó chịu nói với Cồn Cồn, vậy làm sao bây giờ a, ta tự mình bay sao? Cồn Cồn lẩm bẩm nói, nó không muốn tự mình bay a, hay là ngài tìm vài người, sau đó mọi người cùng nhau khiêng kiệu, ngài ngồi trong kiệu. Như vậy mọi người cùng nhau xuất lực, hẳn là có thể khiêng nổi ngài. Mi Lộc Tinh nhanh chóng suy nghĩ một chút, cắn răng đề kiến nghị với Cồn Cồn. Nghe vậy, mắt Cồn Cồn sáng lên, đúng a, người đông sức mạnh lớn, một người cõng không nổi ta, một đám người tổng có thể khiêng ta đi chứ. Thế là, Cồn Cồn từ trên lưng Mi Lộc xuống, sau đó điểm danh tổng cộng 8 đầu thực thiết thú, biến hóa ra một cái bộ niện, để cho bọn họ khiêng chính mình bay về phía Bắc Hải. Ngươi, cũng đi cùng ta qua đó. Cồn Cồn ngồi trên bộ niện, chỉ vào Mi Lộc Tinh nói. A, thuộc hạ, liền không đi qua đó chứ. Mi Lộc Tinh có chút không muốn nói. Không được, ngươi cho ta để kiến nghị, ta đi tìm chấp minh kia, nếu không thể đạt được một cái kết quả tốt, tìm được đồ vật thú vị, vậy ta liền đem ngươi đánh thành heo, đuổi tới tộc địa đương khang nhất tộc đi. Cồn Cồn nắm chặt nắm đấm, nói với Mi Lộc Tinh. Nghe được lời này, Mi Lộc Tinh lập tức muốn hung hăng tát chính mình một bạt tai. Kêu ngươi nhiều chuyện, thành thành thật thật quạt mát cho hắn không phải tốt rồi sao? Còn trông cậy vào việc dụ hắn đi rồi có cơ hội trốn khỏi nơi này, không nghĩ tới, hắn ra cửa cũng muốn mang theo mình, đáng giận a. Lập tức, Mi Lộc Tinh nặn ra một nụ cười khó coi, nói với Cồn Cồn, vậy. Được rồi, chỉ là, chấp minh kia nếu là không thể vị bậc tiên tri, trách nhiệm này phải để Phục Hy chịu, thuộc hạ gánh không nổi, hành hành, chỉ có thể do ngươi tới phụ trách. Cồn Cồn khẽ ngừ một tiếng, nâng cằm lên nói. Mi Lộc Tinh, 8 đầu thực thiết thú khiêng bộ niện xuyên qua biển mây. Cồn Cồn trong tay cầm quả linh quả, ngồi ở bên trên, một bên nhấm nuốt, một bên ngắm nhìn cảnh đẹp hồng hoang. Lúc này đạo ma chi tranh đã kết thúc, Hồng Quân đạo tổ lần thứ nhất giảng đạo vừa mới kết thúc không lâu, trong 3.000 khách tại Tử Tiêu cung đại đa số sinh linh đều còn đang bế quan, nỗ lực tiêu hóa những gì nghe được, cho nên đối với Cồn Cồn mà nói, giai đoạn hiện tại hồng hoang vẫn là rất an toàn, thích hợp ra cửa. Đinh, túc chủ Đường Đường là Đại La Kim Tiên, tiên thiên thần thai linh, ra cửa cư nhiên ngay cả tự mình bay cũng không nguyện ý, mà là để cho tộc nhân khiêng mình đi, tốc độ đi như vậy xa xa không bằng tự mình phi hành. Người lười biếng như thế, thực sự là quá mức cá mặn. Nguyên thần cường độ cộng 1, pháp lực cộng 3, điểm hàm ngư cộng 500. Thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu Cồn Cồn. Nghe vậy, Cồn Cồn trợn trắng mắt, ta không có tọa kỵ. Làm cái bộ niện, cái này gọi là cá mặn. Vậy mấy vị thần linh có tọa kỵ kia chẳng phải mỗi người đều là thủy tổ cá mặn. Hệ thống này thực sự là biết vu oan người. Che chắn, lập tức, Cồn Cồn thầm nghĩ trong lòng. Ông một trận ba động vô hình xuất hiện, một lát sau, Cồn Cồn lộ ra nụ cười. Thế giới thanh tĩnh rồi, bản gấu thoải mái rồi. Lập tức, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp các nơi hồng hoang. Nhìn ước chừng hơn một canh giờ, Cồn Cồn có chút mệt mỏi, ngáp một cái, sau đó nhắm mắt lại. Phân phó 8 đầu thực thiết thú kia, cứ bay thẳng đến Bắc Hải, ta ngủ một lát. Vâng, bệ hạ, các thực thiết thú đáp. Mi Lộc Tinh theo sát một bên liếc mắt nhìn Cồn Cồn đang dựa vào lưng ghế ngủ, do dự một chút, vẫn là không dám quay đầu bỏ chạy. Dù sao tổ hùng này quá mạnh, năm đó chính mình đi rừng thực thiết cùng hắn tranh địa bàn, một tát kia của hắn. Ai nha, suýt chút nữa dọa mình tè ra quần. Uy hùng thần trưởng, là tên gọi đó đi. Nếu một trưởng kia lúc ấy thật sự đánh vào trên người mình, chỉ sợ chính mình giờ phút này đã mất mạng, cho nên, khi chưa có nắm chắc nhất định, không thể mạo nhiên đào ly. Chờ, lại chờ một lát, chờ đến Bắc Hải, hắn gặp được quy tổ, chính mình hẳn sẽ có cơ hội. Mi Lộc Tinh thầm nghĩ trong lòng, hồng hoang mênh mông vô biên, Cồn Cồn lại không chịu tự mình bay, mà là để cho tộc nhân khiêng mình, cho nên chuyến đi này chỉ riêng đi đường đã tốn rất nhiều thời gian. Sau rất nhiều ngày đêm, rốt cuộc, đám thực thiết thú khiêng Cồn Cồn tiến vào phạm vi Bắc Hải. Bắc Hải do Long tộc quản hạt. Mấy người vừa tiến vào nơi này, chưa bay được bao xa. Bình, mặt biển liền nổ tung, bay ra mấy con thần long, chặn bọn họ lại. Đứng lại, người nào, tới nơi này làm gì? Mấy con thần long này chất vấn Cồn Cồn bọn họ. Trên bộ niệm, Cồn Cồn giơ hùng trường lên, che khuất ánh mặt trời, sau đó nhìn thần long trước mặt, cảm giác được cảnh giới của bọn hắn mạnh nhất bất quá chỉ là huyền tiên, lập tức, có chút im lặng. Tuy rằng là tù vệ ở tối ngoại vi đi, nhưng huyền tiên. Cảnh giới này cũng quá thấp, quả nhiên, long tộc đã suy bại. Không đúng, phải nói là trên cơ sở suy bại còn tứ phân ngũ liệt nữa. Long vương không có truyền môi cho thái tử Mao Nguyệt của hắn, mà là lập tứ đại long vương, phân biệt chấp trưởng tứ hải, sau đó long vương ngã xuống, long tộc từ đây phân liệt. Về sau, long tộc còn sẽ càng ngày càng yếu, đến phong thần thì còn tính là có chút cốt khí, cho dù biết Na Cha kia là linh châu tử dưới tòa nữ oa chuyển thế, là đồ tôn nguyên thủy thiên tôn, đệ tử thái ất chân nhân, cũng dám dương môn muốn nước ngập trần đường quan, bức Na Cha đền mạng cho Mao Bính. Nhưng đến Tây Du thì, triệt để không còn cốt khí. Lập tức, Cồn Cồn liền muốn mở miệng để bọn hắn cút đi, thế nhưng, ông đột nhiên, mặt biển phía dưới kịch liệt ba động, sau đó, một con huyền quy từ bên trong bay ra, hóa thành bộ dáng tiên thiên đạo thể. Không được vô lễ, người tới quát mấy con thần long, kỳ như trưởng lão, mấy con thần long rõ ràng nhận biết con huyền quy này, khách khí với hắn. Mấy vị này là khách nhân của huyền quy nhất tộc ta, ta phụ mệnh bệ hạ tộc ta đến đây nghênh đón, không liên quan đến long tộc, còn xin chớ có ngăn cản. Huyền quy được gọi là kỳ như trưởng lão nói với mấy con thần long. Nghe được lời này, mấy con thần long trong lòng có chút không thoải mái. Rõ ràng Bắc Hải là địa bàn long tộc bọn họ, thế nhưng hiện tại. Ai, nghĩ đến long tộc đã không phục vinh quang ngày xưa, đường đường Bắc Hải long cung, sức mạnh bên trong còn không bằng huyền quy nhất tộc. Mấy con thần long đều thở dài trong lòng, sau đó nói với kỳ như, đã là khách nhân của quý tộc, vậy bọn ta liền không tiện ngăn cản. Cáo từ, nói xong, bọn họ một lần nữa bay trở về đáy biển. Sau khi bọn họ đi, kỳ như chắp tay với Cồn Cồn đang ngồi trên bộ niệm, cười nói, bệ hạ tộc ta sớm đã tính tới sẽ có quý khách đến đây, đặc mệnh ta ở đây nghênh đón. Cảm giác được đối phương cũng là cảnh giới đại la kim tiên, Cồn Cồn giơ hùng trường lên, đáp lễ hắn một cái, ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, nhưng đầu nhìn thoáng qua mi lục tinh bên cạnh đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Một trưởng lão là đại la kim tiên, nhìn khí tức, tu vi hình như còn cao hơn chính mình như vậy một chút xíu, vậy tộc trưởng đâu? Kia phải mạnh cỡ nào? Người kiến nghị ta tới tìm loại tồn tại này chơi đùa. Bệ hạ tộc ta đã biết lai ý của quý khách, bệ hạ bảo ta truyền cáo quý khách, ngài ấy không thích chơi đùa, hơn nữa Bắc Hải này cũng không có thứ gì đối với quý khách được coi là đồ chơi vui vẻ. Quý khách lúc này nên trở lại Quý Xâm Lâm, không lâu sau tự sẽ có người đặt chân đến tộc địa quý tộc, cùng quý khách chơi đùa. Kỳ như cười nói với Cồn Cồn, tuy rằng tu vi hình như so với đối phương kém một chút xíu, nhưng chênh lệch không lớn, chỉ một đinh điểm. Hơn nữa lo lắng của Cồn Cồn cũng không phải tu vi của hắn, mà là rất nhiều món siêu tập đắc y nó đạt được từ chỗ hệ thống. Nghe được lời này của Kỳ Như, nó cảm thấy hứng thú hỏi, tộc trưởng các ngươi ngay cả mục đích ta tới đây đều biết. Ha ha, biết, Kỳ Như cười đáp, không lâu sau có người sẽ đến rừng thực thiết bồi ta chơi đùa, là người nào a? Cồn Cồn truy vấn. Một vị nữ thần, Kỳ Như nghĩ một chút, nói. Cồn Cồn càng thêm cảm thấy hứng thú, vị nữ thần kia, dáng dấp thế nào, dáng người ra sao? Sữa sung túc, không, cái kia, có thể làm cho ta cao hứng sao? Kỳ Như mỉm cười nói, tộc trưởng tộc ta nói, đối với quý khách mà nói, hẳn là cao hứng. Tộc trưởng các ngươi tên Chấp Minh đúng không? Hắn lợi hại như vậy, ta rất muốn ngay mặt kết giao một chút Cồn Cồn nói. Kỳ Như lắc đầu, tộc trưởng tộc ta không muốn gặp khách, cũng xin quý khách không nên làm khó. Hơn nữa, tộc trưởng tộc ta còn có một câu để ta truyền cáo quý khách. Lời gì, quý khách không biết Chấp Minh là ai không quan trọng. Nhưng xin quý khách nhớ kỹ một cái tên khác của tộc trưởng tộc ta, Huyền Vũ. Cồn Cồn, Huyền Vũ, hơn 500 năm sau trận kịch chiến với Hồng Quân Đạo Tổ, nhân gian đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Bởi vì đại lý thiên đế Cửu Lê và đại lý thiên hoàng Ứng Long đã hạ chỉ cách tuyệt phàm trần, phong tỏa đường đi của thiên địa linh khí, lại dùng đại thần thông ngăn cách tinh thần chi lực từ nhật nguyệt tinh tú chiếu xuống, nên sinh linh sinh ra ở phàm gian về sau đều trở nên vô cùng bình phàm. Cho dù có tu tiên công pháp cũng chẳng thể tu luyện được. Lâu dần, công pháp biến thành giấy vụn, bị người đời vứt bỏ. Nhân tộc bước lên con đường giống hệt nhân loại ở địa cầu trong thiên ngoại thiên mà Cồn Cồn từng khai mở con đường của khoa học đại đạo. Công nguyên năm 2022, một ngày nọ, trời trong nắng đẹp. Một thanh niên chừng hơn 20 tuổi, mặc áo thun trắng và quần dài đen thoải mái, cổ đeo sợi dây chuyền bạc, miệng ngậm cây kem que, đang đi dạo không mục đích trên đường phố. Thanh niên này tên là Hùng Bá, tất nhiên đây chỉ là tên giả. Hắn phải dùng tên giả vì tên thật của hắn ở thế giới này không tiện dùng lắm, nói ra sợ bị người ta chửi cười. Xả kho thanh lý, đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ. xả kho thanh lý đây. Trước cửa các cửa hàng xung quanh đều đặt loa lớn, ra giả tiếng quảng cáo, vô cùng náo nhiệt. Hửm, đột nhiên, ánh mắt Cồn Cồn bị một tấm biển chỉ đường thu hút. Sở thú, Cồn Cồn chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi đi theo hướng tấm biển chỉ dẫn, tiến về phía sở thú thành phố Đường Sơn. Cồn Cồn không dùng thần thông một bước vài dặm, càng không dùng pháp lực di chuyển không gian, cứ thế bước đi bình thường như bao người khác. Khi hắn đến cổng sở thú, người xếp hàng đông nghịt. 120, nhân viên công tác nói với hắn. Cồn Cồn lấy điện thoại ra, mở mã thanh toán để đối phương quét, sau đó nhân viên đưa cho hắn một tấm vé, báo rằng có thể vào được rồi. Cồn Cồn gật đầu, nhận lấy vé, theo dòng du khách đi qua cổng soát vé, cuối cùng cũng vào được bên trong sở thú. Hắn tham quan một vòng, nhìn thấy rất nhiều loài động vật đã trở nên bình thường, có sư tử, hổ, báo, hươu nai. Thậm chí còn có cả thực thiết thú. Không phải tất cả thực thiết thú đều là tiên thần, cũng giống như nhân tộc có người là tiên thần, thậm chí là đại la kim tiên, nhưng cũng có người chỉ là phàm nhân. Hơn 500 năm trước, một bộ phận thực thiết thú bình thường đã ở lại phàm gian, sau đó cùng với việc phàm gian mất đi linh khí, chúng cũng giống như nhân tộc, triệt để trở nên bình thường. Tuy nhiên, dù có trở nên bình thường thì thực thiết thú vẫn được nhân tộc tôn làm quốc bảo, cũng tốt. Cồn Cồn gật gù, sau đó hắn lại đi xem biểu diễn cá heo. Nói sao nhỉ, hắn cảm thấy chẳng có chút thú vị nào, cũng không hiểu tại sao du khách xung quanh lại hào hứng đến thế. Cả buổi sáng, Cồn Cồn cứ đi dạo trong sở thú như vậy, chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa. Cồn Cồn bước ra khỏi sở thú, vào tiệm KFC gần đó ăn một bữa, phát hiện ra không có linh khí lại không phải gà thảo vườn, mùi vị thật sự rất tệ, nhưng coca thì uống cũng được. Thế là lúc bước ra khỏi tiệm KFC, hắn thuận tay cầm theo ly coca, vừa đi vừa uống. Giờ đi đâu đây nhỉ? Cồn Cồn nhìn quanh, nhất thời không biết nên đi đâu tìm niềm vui. Hắn đứng tại chỗ uống coca, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một con chó rất béo đang đi về phía mình. Con chó này toàn thân trắng muốt, lông xù, cười lên trông hệt như thiên thần, vô cùng ấm áp. Nhìn thấy nó, Cồn Cồn cũng không kìm được mà nở nụ cười. Đây là Samoy lợn hay là gọi là... À đúng rồi, Samoy, tên là Samoy. Con Samoy này đi đến bên cạnh Cồn Cồn, ngửi ngửi mùi trên người hắn, sau đó cái đuôi ngoáy tít, dùng cái đầu to nhẹ nhàng cọ vào chân hắn, làm tan chảy cả trái tim. Thật đáng yêu quá đi, nhóc béo, chủ nhân của ngươi đâu? Cồn Cồn cúi người xuống, xoa xoa cái đầu to của con Samoy, hỏi nó. Samoy lắc đầu, ý bảo không tìm thấy chủ nhân nữa. Cồn Cồn quan sát một chút, trên người con Samoy này có vòng cổ nhưng không có dây dắt, xem ra chủ nhân không dắt nó, mà nó lại nghịch ngợm thích chạy nhảy nên bị lạc mất chủ rồi. Đúng là một người chủ vô trách nhiệm, Cồn Cồn nói, sau đó, hắn từ trong túi áo lôi ra một sợi dây dắt chó từ hư không, buộc vào vòng cổ, rồi cầm dây nói với nó, đã không tìm thấy chủ nhân, vậy thì trước khi tìm được, ngươi cứ đi theo ta đã. Go, Samoy ngừng đầu sủa một tiếng với Cồn Cồn, ý bảo, đồng ý, sau đó, Cồn Cồn dắt con chó béo ú này đi dạo trên đường, dọc đường thu hoạch được không ít ánh mắt chú ý của người đi đường. Dù sao thì một chàng trai đẹp trai dắt theo một con chó đáng yêu như vậy thật sự rất hút mắt. Thậm chí có vài cô gái và em nhỏ chủ động lại gần, hỏi Cồn Cồn xem họ có thể sờ con chó này một chút không. Cồn Cồn bày tỏ, tất nhiên là được. Thế là họ thi nhau đưa tay xoa đầu Samoy, rồi vuốt ve thân mình nó. Đối với việc này, Samoy thè lưỡi, cười ngây ngô, lấy lòng đám người qua đường. Sau đó, có một bé gái thấy nó ngoan như vậy bèn lấy nửa cái đùi gà nướng còn lại trong tay cho nó ăn, Samoy ăn vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy cảnh này, Cồn Cồn nhíu mày, cảm giác con chó béo này hành xử sao mà quen thế, hình như ngày xưa hắn cũng từng làm vậy. Nghĩ đến đây, sắc mặt Cồn Cồn trở nên có chút kỳ quái, mí mắt giật giật. Lát sau, Cồn Cồn khôi phục vẻ mặt bình thường, từ trong túi lấy ra một bông hoa nhỏ màu đỏ tặng cho cô bé có lòng tốt kia, rồi dắt Samoy đi về phía xa. Sau khi họ đi rồi, khoảng 5 phút sau, bông hoa nhỏ trong tay bé gái đột nhiên biến thành một đồng kim hồn tệ, khiến cô bé trợn tròn mắt, hét lên kinh ngạc. Cồn Cồn vẫn đang dắt chó đi dạo trong thành phố, vốn dĩ cũng khá nhàm chán, nhưng dắt thêm con chó thì lại thấy ổn hơn, ít nhất là không cô đơn. Này, ta nói chứ ngươi nhìn cái gì thế, ngươi cũng muốn bơi à? Khi đi ngang qua một hồ bơi lộ thiên, con Samoy dừng bước không chịu đi, cứ nhìn chằm chằm vào bên trong, Cồn Cồn bèn hỏi nó. Go, Samoy ngẩng đầu lên sủa một tiếng, ý bảo, đúng vậy. Nghe câu trả lời này, Cồn Cồn suy nghĩ một chút, nhìn con chó béo ú, rồi đột một mồi xổm xuống. Đưa tay vò loạn xạ lên người nó, còn vỗ mông nó mấy cái. Một lúc sau, vò đã tay rồi, hắn đứng dậy thở phào thỏa mãn, nói, được rồi, ta vào hỏi xem họ có cho ngươi vào bơi không. Go, nghe Cồn Cồn nói vậy, con Samoy vô cùng vui vẻ. Còn về việc tại sao con người này nói mà nó lại hiểu, và đối phương cũng hiểu nó nói gì, vấn đề này nó hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Cồn Cồn dắt Samoy đi vào trong, tìm nhân viên công tác hỏi xem có thể cho chó vào bơi không. Nghe câu hỏi này, nhân viên ngay lập tức từ chối. Cồn Cồn nói, hắn có thể trả 1.000 tệ thù lao. Nhân viên bày tỏ, đây không phải vấn đề tiền bạc. Cồn Cồn nói, 1.000.000 tệ. Nhân viên bày tỏ, đây không phải vấn đề tiền bạc. Chúng tôi chủ yếu thấy con chó này rất đáng yêu, mà ngài lại có thành ý như vậy, nên không thành vấn đề. Ngoài ra, những người đang bơi ở đây hầu hết là trẻ em. Chúng thấy có một con chó trắng to béo đáng yêu đi vào thì đều rất vui mừng, muốn chơi cùng nó nên cũng không ai phản đối. Có vài phụ huynh không đồng ý, nhưng Cồn Cồn đều giải quyết bằng cách đưa tiền, mỗi người 500, thế là ai nấy đều im lặng. Rất nhanh, con Samoy bị lạc chủ này tung người nhảy một cái xuống hồ bơi, bắt đầu vui vẻ chơi đùa. Ngài có muốn xuống bơi không? Người nhân viên vừa nhận tiền hỏi Cồn Cồn. Cồn Cồn nhìn nước hồ, nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, lẳng lặng nhìn con chó béo bơi qua bơi lại trong nước, nô đùa cùng lũ trẻ. Cách đó không xa, vài phụ huynh nhìn Cồn Cồn đang ngồi xem chó và trẻ con chơi đùa, ánh mắt đảo vài vòng rồi tiến lại gần, hỏi hắn năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái chưa? Khi Cồn Cồn trả lời là chưa có, họ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nói nhà mình có cô cháu gái hay gì gì đó, tóm lại là muốn giới thiệu cho Cồn Cồn, làm mai mối. Không sai, họ thấy Cồn Cồn tuy ăn mặc đơn giản nhưng chất liệu quần áo nhìn qua là biết không tầm thường, hơn nữa ra tay cực kỳ hào phóng, hoàn toàn là một người không thiếu tiền, nên đều muốn làm quen, để hắn và con gái nhà mình tìm hiểu nhau. Chỉ là, nghe những người này nói, Cồn Cồn ngần cả người, xem mắt, hắn năm nay cũng không biết mình bao nhiêu tuổi rồi. Ở hồng hoang vô số năm qua hắn chưa từng đi xem mắt. Không ngờ hôm nay xuống phàm trần chơi, mấy ngày đầu tiên đã có người muốn giới thiệu vợ cho hắn, nên nói là hạnh phúc đến quá bất ngờ hay sao đây? Bất ngờ cái con khỉ ấy. Cảm ơn, không cần đâu. Cồn Cồn mỉm cười từ chối, hoàn toàn không có ý định làm quen với cháu gái hay ai đó nhà họ. Nghe Cồn Cồn từ chối, các phụ huynh đều có chút thất vọng thở dài. Trong đó, một bác gái lớn tuổi có vẻ đã làm bà nội nói với Cồn Cồn, chàng trai trẻ. Cháu gái bác tốt nghiệp trường 211 đấy, hiện đang làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, cậu thật sự không cân nhắc chút sao? Cồn Cồn đáp, cháu mà cân nhắc thì về nhà sẽ bị đánh đấy. Nghe câu trả lời này, bác gái có chút hồ đồ, cậu không phải chưa có bạn gái sao? Bạn gái thì không có, nhưng trong nhà có một vị nữ thần. Mọi người, hóa ra tên này đã kết hôn rồi à, thế còn nói làm quái gì? Lập tức, đám người này đều trợn trắng mắt, ai về chỗ nấy ngồi. Cồn Cồn cảm thấy hình như họ hiểu lầm gì đó, nhưng mà... Thôi bỏ đi, cũng chẳng cần thiết phải giải thích với họ. Cứ thế, hắn lại chuyển ánh mắt về phía con chó béo trong hồ bơi và đám trẻ đang chơi cùng nó. Cuộc sống bình đạm vô vị, nhưng cũng khá thư thái. Đêm xuống, Cồn Cồn dắt con Samoy tiếp tục đi xuyên qua thành phố. Này, chủ nhân của ngươi vẫn chưa xuất hiện, xem ra duyên phận giữa hắn và ngươi đã tận rồi. Cồn Cồn nói với con chó béo. Gâu gâu con chó quay đầu nhìn Cồn Cồn, sủa vài tiếng, ý là không đâu, nó muốn tìm chủ nhân. Ngươi cũng trung thành đấy chứ. Đổi chủ nhân đi, ta làm chủ nhân của ngươi thấy thế nào? Cồn Cồn hỏi, gâu ta không chịu, Cồn Cồn nhún vai, nói, ngươi đúng là một con chó ngu ngốc, nhưng mà ta lại thích kiểu như ngươi. Nếu ngươi đồng ý nhận ta làm chủ, vậy thì tối nay ta chắc chắn sẽ ăn một bữa thịt chó. Samoy, đi thôi, ta hướng ngươi đi tìm chủ nhân, Cồn Cồn nói với con chó béo, sau đó dắt nó đi về một hướng nào đó. Trên một con phố nọ, một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng đang vội vã đi lại, nhìn ngó xung quanh. Không biết đang tìm kiếm thứ gì. Một lát sau, một bóng dáng màu trắng lọt vào tầm mắt anh ta, đó là một con Samoy rất béo. Gia Phê, chàng trai kích động gọi to, sau đó vội vàng chạy về phía nó. Samoy đang bị Cồn Cồn dắt cũng kích động không kém, kéo Cồn Cồn chạy nhanh về phía trước, rồi ôm chầm lấy chàng trai, không ngừng thè lưỡi liếm lên má anh ta. Chàng trai liên tục vuốt ve đầu nó, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cồn Cồn đang dắt dây, hỏi, chào anh, đây là chó của tôi, là anh tìm thấy nó sao? Không lao vào chỉ trích mình trộm chó may mà lịch sự hỏi han, tuy không dắt dây làm chó chạy mất là sai lầm, nhưng thái độ cũng không tệ. Cồn Cồn thầm nghĩ, rồi cười nói, đúng vậy, thấy nó có vẻ đi lạc nên tôi mua sợi dây dắt nó đi tìm cậu, sợ nó gặp nguy hiểm. Đây này, nói rồi, Cồn Cồn đưa dây dắt cho chàng trai. Chàng trai nhận lấy dây, liên tục cảm ơn, sau đó lấy điện thoại ra, nói muốn chuyển cho Cồn Cồn 1.000 tệ làm quà cảm ơn. Cồn Cồn lắc đầu, không nhận. Chàng trai lại nói muốn mời Cồn Cồn ăn cơm để cảm tạ, Cồn Cồn cũng nói không cần. Hắn ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu con chó trắng lớn đã bầu bạn với mình cả ngày hôm nay lần cuối, nói với nó, sau này phải ngoan, đừng chạy lung tung nữa, biết chưa? Gâu gâu con chó sủa vài tiếng, ý là đã biết. Trẻ nhỏ dễ dạy, Cồn Cồn hài lòng gật đầu, sau đó đứng dậy chào chủ nhân của nó, dặn dò sau này dắt chó ra đường vẫn nên buộc dây, kẻo xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không hay. Đối phương vội vàng nói nhất định sẽ làm vậy, anh ta cũng hối hận lắm rồi. Thực ra lúc ra khỏi nhà có dắt dây, chỉ là đến bãi cỏ công viên anh ta muốn cho chó chạy nhảy tự do một chút nên mới tháo dây ra, không ngờ vừa tháo ra là con chó chạy biến mất răng. Nghe vậy, Cồn Cồn lắc đầu, cũng không biết nên nói gì thêm, bèn xoay người rời đi. Nhìn Cồn Cồn rời khỏi, chủ nhân con chó béo ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy thú cưng của mình, vô cùng dùng sức. Trả lại con chó béo cho chủ nhân nó xong, Cồn Cồn đút hai tay vào túi quần, vẫn tiếp tục đi xuyên qua thành phố. Bất chi bất giác, thời gian đã đến 11-12 giờ đêm. Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống mặt đường, gió đêm rất lạnh thổi vào người. Cồn Cồn tuy không thấy lạnh nhưng cũng cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, xa cách vô số năm, cảm giác khi quay lại đô thị thế nào nhỉ? Nói sao đây, khá phức tạp, cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Có lẽ, nơi này thật sự không còn thích hợp với hắn nữa rồi. 2. Thượng cổ thời kỳ, thực thiết xâm lâm. Cồn Cồn từ Bắc Hải trở về nơi này. Giờ phút này, hắn đang ngồi trên xích đu, chỉ huy đám thực thiết thú trước mặt đánh hội đồng một con hưu tinh. Đánh cho ta đến khi nó bốc khói thì thôi. Cồn Cồn nói, nghe vậy, đám thực thiết thú càng ra sức đánh đập con hưu tinh có ý đồ bất chính này, đánh cho nó khóc cha gọi mẹ, đau đớn không thôi. Tha mạng, tổ hùng đại nhân tha mạng a, nó lớn tiếng kêu gào. Hừ, dừng tay, treo ngược nó lên cây. Cồn Cồn hừ một tiếng, phân phó. Vâng, bệ hạ. Ngay lập tức, đám thực thiết thú làm theo lời hắn, trói gô con hưu tinh này lại rồi treo ngược lên cây. Pháp lực của con hưu tinh này đã bị Cồn Cồn phong ấn hết, giờ nó chẳng khác gì một con hưu bình thường, muốn tự mình thoát ra là điều không thể. Đại nhân, tha cho tôi đi mà. Bị đánh đến mũi sưng mặt sưng, trên người không ít chỗ chảy máu, hưu tinh cầu xin Cồn Cồn. Đợi ta chơi chán rồi tính, bây giờ ngươi cứ thành thật mà chịu trận cho ta. Cồn Cồn nghiêng đầu, nói rất thẳng thừng, sau đó đung đưa xích đu. Đung đưa được vài cái thì, bượt dây thừng đứt, rầm, cả con gấu ngã lăn quay ra đất. Bệ hạ, đám thực thiết thú vội vàng chạy tới đỡ. Chính ngọ, sau bữa cơm trưa, Cồn Cồn nằm ườn trong hồ nước phía sau Ngọa Hùng Điện, vừa tận hưởng tắm nắng vừa ngủ khi. Đối với lời của Huyền Vũ, hắn có chút mong chờ, chỉ là không biết vị nữ thần kia rốt cuộc bao giờ mới tới đây. Nghĩ ngợi một hồi, Cồn Cồn rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Hắn không biết rằng, ngay khoảnh khắc hắn vừa ngủ, một nữ tử mặc áo da thú, đi chân trần, hai cổ tay đeo vòng, đã bước vào thực thiết xâm lâm. Ta chấp trưởng địa chi pháp tắc, có thể ảnh hưởng đến sơn nhạc đại địa, nhưng pháp tắc chi lực đến nơi này lại mơ hồ chịu sự áp chế, nơi này nhất định có dấu thứ gì đặc biệt. Nữ tử vừa đi xuyên qua rừng cây, vừa thầm nghĩ trong lòng. Chết đột nhiên, một con thỏ chạy qua trước mặt nàng. Thấy vậy, nữ tử dừng bước. Sau đó, anh, một tiếng kêu vang lên, nàng nhìn thấy một bóng dáng tròn vo đen trắng xen kẽ nhảy từ trên cây xuống, vồ lấy con thỏ kia. Chỉ vài cái đã bắt được con mồi, nó ôm lấy con thỏ, nhảy nhót tưng bừng, vô cùng vui vẻ. Là ấu thú thực thiết thú. Anh, đột nhiên, con ấu thú thực thiết thú này như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về phía nữ tử. Nữ tử nở một nụ cười thân thiện với nó. Thế nhưng, anh, con thực thiết thú kinh hãi hét toáng lên, vứt con thỏ xuống, vội vàng chống tứ chi xuống đất, chạy thục mạng về phía xa. Nữ tử chớp mắt, nàng giơ tay lên sờ sờ mặt mình. Ta, đáng sợ lắm sao, anh, con thực thiết thú nhỏ vừa chạy vừa tiếp tục la hét, rất nhanh đã kinh động đến rất nhiều thực thiết thú trong sâu thẳm khu rừng. A manh, sao vậy? Một đạo thần quang lóe lên, Hùng Viễn xuất hiện trước mặt con thực thiết thú nhỏ, hỏi nó. Bịch, con thực thiết thú tên là A manh đâm sầm vào người Hùng Viễn, bị bật ngược trở lại, lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại được. Sau đó, nó vội vàng bò dậy, khoa tay múa chân với Hùng Viễn, trưởng lão, có người đến. Dáng vẻ tiên thiên đạo thể, người khoác áo da, đi chân trần, quanh thân tỏa ra sát khí, nhìn là biết không dễ chọc. Hả, nghe câu trả lời của con thú nhỏ, Hùng Viễn nhíu mày. Sau đó, hắn nhìn về hướng nó chạy tới, do dự một chút rồi nói, vào trong Ngọa Hùng Điện đi, trốn kỹ đừng ra ngoài. Vâng, trưởng lão, A manh đáp, rồi vội vàng chạy về phía Ngọa Hùng Điện. Còn Hùng Viễn thì dẫn theo vài con thực thiết thú trưởng thành đi về phía trước, định bụng sẽ gặp người mới đến xem sao. Rất nhanh, hai bên đã chạm mặt, đạo hữu xin dừng bước. Hùng Viễn dẫn người chặn trước mặt nữ tử, chắp tay hành lễ nói, nơi này là địa bàn của tộc thực thiết thú ta, không biết đạo hữu là ai, đến đây có việc gì. Nữ tử đánh giá Hùng Viễn, lại nhìn mấy con thực thiết thú sau lưng hắn, nói, thái ất đỉnh phong, nhìn dáng vẻ của ngươi mới mấy vạn tuổi, cũng khá đấy. Được đạo hữu khen ngợi, không biết đạo hữu là ai. Hùng Viễn hỏi nữ tử. Nữ tử mỉm cười nói, hậu thổ. Sắc mặt Hùng Viễn trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, tổ vu hậu thổ. Là ta, tổ vu đến thực thiết xâm lâm của ta có việc gì? Hùng Viễn vô cùng cẩn trọng hỏi hậu thổ. Tổ vu hậu thổ từng đến Tử Tiêu Cung trong lần giảng đạo thứ nhất của đạo tổ, để lại ấn tượng rất sâu sắc cho các sinh linh cùng đi nghe đạo khi đó. Những sinh linh đó trở về truyền tay nhau, dần dần người biết đến danh tiếng của nàng tự nhiên cũng nhiều lên. Đối với loại tồn tại này, Hùng Viễn có tự biết mình, nếu giao thủ, e rằng hắn ngay cả một chiêu của nàng cũng không tiếp nổi. Hậu Thổ giơ tay lên, khẽ nói, nơi này là thế giới do phụ thần sáng tạo, ta là con gái của người, muốn đi dạo khắp nơi, nhìn ngắm thật kỹ, có vấn đề gì không? Có vấn đề gì không ư? Tất nhiên là có vấn đề lớn là đằng khác. Hồng Hoang này tuy là do bàn cổ đại thần khai tịch, nhưng tộc Thực Thiết Thú ta từ khi sinh ra đã chiếm cứ nơi này làm địa bàn, đây là địa bàn của chúng ta, ngươi tùy tiện xông vào mà còn hỏi có vấn đề gì không sao? Hơn nữa, ngươi là hậu duệ bàn cổ, thì Tam Thanh cũng là bàn cổ nguyên thần sở hóa đấy. Họ cũng đâu có cuồng vọng coi cả cái Hồng Hoang là vật sở hữu của mình như thế, sao ngươi có thể như vậy? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hùng Viễn vẫn nói với Hậu Thổ, Tổ Vu, vậy. Ngài muốn xem gì, tại hạ dẫn đường cho ngài. Đúng thế, bất kể trong lòng nghĩ thế nào, đã đánh không lại thì phải nhận thua, ngoan ngoãn phối hợp, đây chính là đạo sinh tồn của tộc Thực Thiết Thú. Nghe vậy, Hậu Thổ cười nói, ngươi rất thông minh. Tuy nhiên ta không cần dẫn đường, ta tự mình đi dạo là được. Nghe thế, Hùng Viễn do dự một chút. Vẫn vái chào Hậu Thổ đáp, đã như vậy, Tổ Vu cứ tự nhiên. Nói xong, hắn dẫn theo mấy con Thực Thiết Thú sau lưng tung người nhảy lên, hóa thành ánh sáng rời đi. Sau khi họ đi rồi, Hậu Thổ tiếp tục bước về phía trước, đi dạo khắp nơi trong Thực Thiết Sâm Lâm ngắm nghía. Trước Ngọa Hùng Điện, Hùng Viễn tập hợp tất cả tộc nhân lại, cảnh cáo, Tổ Vu Hậu Thổ đã đến Thực Thiết Sâm Lâm của chúng ta. Bà ta là đại thần cực kỳ hiếu chiến, không phải kẻ mà pháp lực của chúng ta có thể địch lại. Bây giờ, tất cả tộc nhân trật tự tiến vào trong điện. Trước khi bà ta rời khỏi Thực Thiết Sâm Lâm thì không được ra ngoài. Bên trong Ngọa Hùng Điện có không gian riêng, trong không gian đó có Tịnh Thế Bạch Liên trấn áp khí vận của tộc Thực Thiết Thú. Cồn Cồn từng lấy Tịnh Thế Bạch Liên làm mắt trận, mượn thần lực phòng ngự của nó bố trí trận pháp bảo vệ. Trận pháp này cho dù là Trảm Tam Thi chuẩn thánh cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Tổ Vu Hậu Thổ tuy mạnh, nhưng tuyệt đối chưa đạt đến trình độ ngang hàng với Trảm Tam Thi chuẩn thánh, cho nên trốn ở bên trong nhất định sẽ an toàn. Hùng Viễn nghĩ như vậy. Vâng, trưởng lão. Đám Thực Thiết Thú vái chào Hùng Viễn hô to. Sau đó, một con Thực Thiết Thú nhỏ trông rất dũng mãnh to gan bước lên một bước, hỏi Hùng Viễn, trưởng lão, vậy con bệ hạ thì sao? Chúng ta đánh không lại vị Tổ Vu kia, chẳng lẽ bệ hạ cũng đánh không lại sao? Cái này, Hùng Viễn do dự một chút, lắc đầu nói, e là cũng địch không lại. Nghe câu trả lời này, sắc mặt con thú nhỏ lập tức trở nên nghiêm trọng. Đến cả bệ hạ nhà mình cũng đánh không lại, vậy thì quá nguy hiểm rồi. Vậy mau gọi bệ hạ dậy. Để ngày ấy cùng chúng ta trốn vào trong điện đi. Con thú nhỏ nói với Hùng Viễn. Xung quanh bệ hạ có tịch tĩnh pháp tắc dao động. Trong tộc không ai có thể lại gần. Một khi lại gần sẽ chịu ảnh hưởng. Lan ra ngủ theo ngay. Không có cách nào cả. May mà bệ hạ có huyền nguyên. Tóm lại, bệ hạ sẽ không sao đâu. Hơn nữa chưa chắc Tổ Vu Hậu Thổ đã muốn đối địch với tộc ta. Cho dù động thủ, bệ hạ không thắng được thì cũng nhất định sẽ không thua. Đám tiểu bối các ngươi không cần lo lắng chuyện này. Mau chóng vào điện. Nghe Hùng Viễn nói vậy, con thú nhỏ không nói gì thêm nữa, vái chào đáp, vâng, trưởng lão. Sau đó, chúng cùng nhau tiến vào trong điện. Sau khi tất cả tộc nhân đều đã vào trong, Hùng Viễn phất tay đóng cửa điện lại, trên mặt đất trống trải lúc này chỉ còn lại một mình hắn. Hắn đi về phía sau điện, không dám đến quá gần, sợ bị tịch tĩnh pháp tắc của Cồn Cồn ảnh hưởng mà rơi vào giấc ngủ. Hắn mở miệng, lớn tiếng hét, bệ hạ, xảy ra chuyện rồi, có người đến, mau dậy đi. Khò, Cồn Cồn nằm trên mặt nước, vẫn ngây o o. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Hùng Viễn. Bệ hạ, bên ngoài, Hùng Viễn tiếp tục gào to. Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Quả nhiên nguồn gốc dị thương nằm ở đây. Tại nơi này, địa chi pháp tắc của ta chịu sự áp chế lớn nhất. Hùng Viễn giật mình, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Hậu Thổ đã xuất hiện ở đó. Nàng giơ tay lên, trong lòng bàn tay tỏa ra một luồng hoàng quang, như đang cảm nhận điều gì. Thấy vậy, Hùng Viễn lấy hết can đảm nói với nàng, Tổ Vu, nơi này là tộc Thực Thiết Thú ta. Ông hắn còn chưa nói hết câu, Hậu Thổ đã phất tay. Lập tức, mặt đất dưới chân Hùng Viễn dao động, vô số bùn đất men theo thân thể hắn lan tràn lên, trong nháy mắt đã phong ấn hắn lại, biến thành một bức tượng đất. Tuy bị áp chế, nhưng ta vẫn là địa chi Tổ Vu, Hậu Thổ thản nhiên nói. Sau đó, nàng bước lên bậc thang, đi về phía Ngọa Hùng Điện, đưa tay chạm vào cửa điện. Dầm một luồng phản lực cực mạnh chấn ra, trong nháy mắt, Hậu Thổ bị chấn bay ra ngoài, hai chân chạm đất. Mà sát với mặt đất trượt đi cả ngàn mét mới đứng vững được thân mình. Một bước thuấn di, nàng quay lại chỗ cũ. Hậu Thổ nhìn Ngọa Hùng Điện, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Sao lại thế này, cung điện này, ta lại không chạm vào được. Trong lòng nàng cảm thấy rất nghi hoặc. Thập nhị Tổ Vu là do tinh huyết bàn cổ biến thành, trời sinh chuẩn thánh, cực kỳ cường đại. Tộc thực thiết thú nhỏ bé này, cung điện của chúng mà nàng lại không thể chạm vào, còn cả sự áp chế vô hình đối với pháp tắc của nàng nữa. À, có chút thú vị. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, cười khẽ. Sau đó, nàng đi về phía sau điện. Trong cảm nhận của nàng, ở đó còn có một con thực thiết thú. Dần dần đến gần hồ nước, ông từng đạo tịch tĩnh pháp tắc chi lực dao động đến người hậu thổ, nhưng đều bị nàng dùng địa chi pháp tắc chống đỡ, không hề chịu ảnh hưởng. Rất nhanh, nàng đến bên hồ, nhìn thấy một con thực thiết thú mặc quần đùi vải thô, thân hình cực kỳ béo tốt, hơn nữa dường như không có cổ đang nằm trên mặt nước ngáy o. Trong lỗ mũi hắn phập phồng một bong bóng khí, lúc to lúc nhỏ, trông rất. Hậu thổ cũng không biết nên hình dung thế nào, tóm lại nhìn cũng khá thoải mái. Tổ hùng, nàng hỏi cồn cồn không để ý đến nàng, tiếp tục ngáy o. Thấy vậy, hậu thổ cười cười, xòe tay ra, trong tay xuất hiện một viên đá nhỏ. Nàng vung tay, ném thẳng viên đá về phía cồn cồn. Viên đá chuẩn xác ném trúng cái bụng bia to tướng của cồn cồn. Cái bụng hắn lõm xuống một chút, tiếp đó mạnh mẽ lùi trở lại, kéo theo viên đá cũng bị bật ngược về. Hậu thổ bắt lấy viên đá bị bật lại, sau đó hạ tay xuống, nheo mắt, trong đôi mắt lóe lên hoàng quang. Địa chi pháp tắc dao động, mặt nước dưới thân cồn cồn dần dần thổ hóa hóa đất, cuối cùng, vốn đang nằm trên mặt nước, hắn biến thành nằm trên mặt đất ngủ. Ngủ thấy hơi khó chịu, cồn cồn nhíu mày, nghiêng người, đưa tay gãi gãi mông rồi tiếp tục ngủ. Hậu thổ bước tới chỗ hắn, ngồi xổm xuống, lay lay hắn, nói, dậy đi. Cồn cồn vặn vẹo thân mình, tiếp tục ngủ. Hậu thổ tăng thêm lực đạo, nói, dậy đi. Làm cái gì thế hả? Cồn cồn không mở mắt, rất ghét bỏ gạt tay hậu thổ ra, kêu lên. Sau đó, tiếp tục ngủ. Hậu thổ hít sâu một hơi, đứng dậy, rồi giơ chân phải lên. Tiếp đó, dầm, một cước đạp lên người cồn cồn, lạnh lùng nói, tỉnh lại. Cồn cồn trong nháy mắt mở bừng mắt. Sao thế này, xảy ra chuyện gì rồi? Trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh hoàng, sau đó, một khuôn mặt từng gặp một lần ở Tử Tiêu Cung rất lâu về trước lọt vào tầm mắt hắn. Một trong thập nhị tổ vu, hậu thổ, a, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thấy con gấu này rốt cuộc cũng tỉnh, hậu thổ cười nói. Cồn cồn chớp mắt, nhìn nàng, lại nhìn bàn chân trần đang đạp lên người mình, còn cả mặt đất dưới thân. Hắn ngẩn người một chút, sau đó dường như hiểu ra điều gì, phẫn nộ quát, thật là quá đáng, bắt nạt gấu quá mức. Giây tiếp theo, cồn cồn trực tiếp vung quyền đánh về phía hậu thổ. Hậu thổ giơ chân lên, đạp mạnh xuống, và chạm với năm đấm của cồn cồn. Một lúc sau, cồn cồn nằm trong một cái hố to, thở hồng hộc, cả người vô cùng thảm hại. Hậu thổ đứng bên mép hố, mỉm cười nhìn hắn, nói, ngươi là đại la kim tiên chịu đòn giỏi nhất mà ta từng gặp, không ai bằng. Cồn cồn nhìn hậu thổ, không muốn nói chuyện với người phụ nữ xấu xa này. Vô tộc, quả nhiên không có kẻ nào tốt đẹp, còn nói cái gì mà hậu thổ xả thân hóa luân hồi, tâm địa thiện lương, có đại từ bi, tất cả đều là giả dối. Cái này mẹ nó, đơn giản chính là một nữ ma đầu mà. Này, làm chiến sủng của ta đi, hậu thổ nói với cồn cồn, sau đó ngồi xổm xuống, đưa một bàn tay về phía hắn. Xông vào nhà ta, đánh ta một trận như tử, rồi còn đòi thu ta làm chiến sủng, người bắt nạt gấu cũng phải có mức độ chứ. Ta thà đợi Đế Tuấn và Thái Nhất lập ra yêu tộc rồi gia nhập bọn họ, chứ ta cũng không gia nhập với ngươi. Làm chiến sủng của ta, cùng ta chinh chiến, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu. Hậu thổ hứa hẹn với cồn cồn. Hừ, cồn cồn khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi, lười để ý đến ác phụ này. Thấy cồn cồn không đồng ý, hậu thổ lắc đầu, nói, vậy thì tiếc quá. Ta vốn còn đang nghĩ, ta đi khắp hồng hoang, dọc đường thu được không ít pháp bảo, nhưng vì nguyên thần ta không trọn vẹn nên không dùng được. Nếu ngươi chịu làm chiến sủng của ta, thì mấy pháp bảo đó, ta sẽ đều. Tai cồn cồn khẽ động đậy một chút. Ác phụ rồi, nàng ta định dùng pháp bảo để mua chuộc ta sao? Nàng ta tưởng ta là ai chứ? Ta sẽ bị loại cam dỗ đơn giản này làm mờ mắt sao? Đùa à, Long Hán đại kiếp thời kỳ. Thiên địa sát khí trùng trùng, bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang, mặt đất rung chuyển không ngừng. Một con kim sắc thần long dài cả ngàn vạn trượng tung hoành trong biển mây, uy áp thiên địa, khiến vô số sinh linh phải khiếp đảm. Ngang tiếng rồng gầm vang lên, thần long từ trong mây bay ra, nghênh đón hai luồng ánh sáng đang bay tới từ phía xa. Hai luồng ánh sáng đó càng lúc càng đến gần, cuối cùng hiện ra một con hỏa phượng hoàng còn to lớn hơn Chu Tước vài phần và một con kỳ lân khổng lồ toàn thân tỏa ra khí tức hậu trọng. Nguyên phượng, thủy kỳ lân, ầm ầm nghề từ khi hồng hoang khai tịch, một trận đại chiến chưa từng có đã bùng nổ. Cùng lúc đó, trong Đông Hải Long Cung, ngang tiếng rồng gầm đau đớn truyền ra từ Long Vương Điện. Một bóng hồng y đang nằm trên giường êm, ôm bụng lăn lộn không ngừng. Khí tức nóng rực tỏa ra từ bụng nàng, chốc lát sau khí tức nóng rực đó lại hóa thành âm hàn. Nóng lạnh luân phiên khiến nàng vô cùng khó chịu, mơ hồ còn có dấu hiệu sinh khó. Nương nương, người cố gắng lên, bệ hạ sắp về rồi. Bên cạnh, thì nữ thân cần hầu hạ thấy nữ tử khó chịu như vậy, lo lắng nói với nàng, rồi thỉnh thoảng lại ngóng ra ngoài điện. Từ khi nương nương mang thai, không biết vì sao Long Vương bệ hạ lại nổi trận lôi đình, giam lòng nàng ở đây, không cho phép gặp bất kỳ ai, cũng chỉ để lại một mình hầu hạ nương nương. Giờ nương nương sắp sinh, bệ hạ lại đang ở bên ngoài dẫn dắt tộc nhân đại chiến, chuyện này biết làm sao bây giờ. Ngang nương nương, nhìn thấy nương nương nhà mình đau đớn như vậy, thì nữ sưng rưng nước mắt, cắn môi, do dự một chút rồi vẫn to gan chạy ra ngoài điện. Đứng lại, Long Bình canh giữ bên ngoài chặn nàng lại, quát, bệ hạ có lệnh, không cho phép các ngươi ra ngoài. Nương nương sinh khó, pháp lực lại bị bệ hạ phong ấn rồi, cần phải gọi y quan tới gấp. Thị nữ lo lắng nói, bệ hạ có lệnh, chỉ cho phép một mình ngươi hầu hạ nương nương, những người khác đều không được phục vụ nương nương, xin đừng làm khó chúng ta. Long Bình lạnh lùng từ chối, ngươi, ngang tiếng rồng gầm đau đớn lại truyền tới. Thị nữ quay đầu nhìn lại, sau đó nghiến răng nói với Long Bình, ta muốn gặp Trúc Long đại trưởng lão, cầu xin các ngươi, giúp ta truyền tin cho đại trưởng lão với, cầu xin các ngươi đấy. Nói rồi, thị nữ quỳ xuống, không ngừng dập đầu với đám Long Bình. Cái này, đám Long Bình rất khó xử. Họ không phải là kẻ sắt đá, nương nương ngày thường đối xử với tộc nhân rất tốt, họ cũng rất kính yêu nương nương. Nhưng mà bệ hạ có lệnh, chỉ cho họ canh giữ ở đây, những việc khác thì đừng làm, cho nên. Đang lúc đám Long Bình khó xử, một thanh niên mặc long bào đỏ, đi ủng đen, dùng mạo tuấn tú, trước trán có một đôi sừng rồng bước tới. Thanh niên mở miệng nói, tìm ta có việc gì? Nghe vậy, thị nữ đã dập đầu vào đám Long Bình quay lại nhìn đều kinh hãi. Tham kiến đại trưởng lão, đám Long Bình phản ứng lại. Vội vàng quỳ một gối xuống đất hành lễ với thanh niên. Người tới chính là bảo đệ của Long Vương, chủ nhân Long tộc đại trưởng lão Trúc Long. Đại trưởng lão, thị nữ ngẩng đầu lên, vội vàng nói với Trúc Long, nương nương sinh khó, tiểu điện hạ không biết bị làm sao, thần lực trong cơ thể quá mạnh, lúc thì nóng rực, lúc thì âm hàn. Pháp lực của nương nương bị bệ hạ phong ấn rồi, người hiện tại căn bản không chịu nổi nữa. Cầu xin ngài cứu nương nương với, nô tỳ cầu xin ngài. Nói rồi, thị nữ sập đầu liên tục với Trúc Long. Nghe vậy, Trúc Long nhíu mày. Lúc này, bên trong điện lại truyền ra một tiếng rồng gầm thê thảm. Nghe thấy tiếng này, Trúc Long không do dự nữa, bước nhanh vào trong. Đám Long Bình không dám ngăn cản hắn. Lát sau, giọng Trúc Long từ bên trong truyền ra, lấy huyết phong thạch của bản tọa tới đây. Vâng, đại trưởng lão. Không ai biết Trúc Long muốn dùng huyết phong thạch loại pháp bảo phong ấn huyết mạch này để làm gì. Bên ngoài Đông Hải, trên bầu trời hồng hoang, Long Vương cùng Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân vẫn đang đại chiến. Long Vương dũng mãnh vô địch, chiến lực đã đạt đến đỉnh cao của Hồng Hoang, Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng cầm cự được với hắn. Thời gian từng chút trôi qua, Nguyên Phượng đã bị Long Vương chém giết 3 lần, dựa vào thần thông Niết Bàn không ngừng sống lại. Nhưng Niết Bàn cũng có giới hạn thời gian, nếu ngã xuống thêm vài lần nữa, nàng sẽ không kịp phục sinh, đến lúc đó sẽ triệt để vẫn lạc. Không có kẻ nào có thể địch lại bản tọa, Hồng Hoang này là của ta. Long Vương há miệng, giọng nói vang dội, sau đó tung người nhảy lên, đôi rồng quất mạnh một cái hất văng Thủy Kỳ Lân ra ngoài, rồi lao về phía Nguyên Phượng. Đột nhiên, qua trong Long Cung, Long Hậu đã sinh hạ thành công một đứa trẻ. Đứa trẻ này có sừng rồng, vảy rồng, nhưng lại mang đôi cánh của kim ô trên lưng. Vào khoảnh khắc nó chào đời, Thái Dương Tinh chấn động. Trên cây phủ tang, hai huynh đệ Đế Tuấn và Thái Nhất người run lên bần bật, sau đó vội vàng bay xuống đất. Tiếp đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng chấn động. Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, Thiên Cương Thủ Tinh, Địa Sát Thủ Tinh, Đông Đấu Thủ Tinh, Nam Đấu Thủ Tinh, Tây Đấu Thủ Tinh, Bắc Đầu Thủ Tinh, Trung Đấu Thủ Tinh, 9 ngôi sao thái cổ này lại liên kết với nhau, phác họa ra một bản đồ sao khổng lồ. Chuyện gì thế này? Bầu trời hồng hoang kịch chấn, tinh quang chói lòa chiếu sáng cả hồng hoang. Ngang, Long Vương dùng toàn lực đánh bay cả Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân ra ngoài, sau đó ngẩng đầu nhìn cảnh tượng chấn động này, trợn tròn mắt. Cho dù là hắn, giờ phút này cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Cửu Tinh Liên Châu, trong đó còn có Thái Dương và Thái Âm đôi mắt của bàn cổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông ngay khi Long Vương đang nghi hoặc, chỉ thấy hai luồng tinh quang thô to bất ngờ từ vô tận tinh không rơi xuống. Một luồng rơi về phía Đông Hải, luồng còn lại rơi thẳng về phía hắn. Hỗn xược, Long Vương giận dữ quát lớn, sau đó ngẩng đầu, phun ra một đạo lôi đình mãnh liệt về phía luồng tinh quang kia. Lôi đình vạn quân, Long uy cuồn cuộn không dứt. Rầm, lôi đình và tinh quang va chạm, trong chớp mắt bộc phát ra một sức phá hoại cường đại càn quét thiên địa, vô số biển mây, núi non, sông ngòi trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Lúc này, Thủy Kỳ Lân đã ổn định lại thân hình nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ, cơ hội tốt. Thế là lập tức thi triển đại thần thông, ngưng tụ ra pháp tướng, đánh mạnh về phía Long Vương. Ngươi tưởng ngươi sẽ đạt được ý đồ sao? Long Vương chú ý đến hành động của hắn, lạnh lùng nói, kẻ bị ổi như ngươi, bản tọa sẽ diệt ngươi. Nói rồi, quanh thân Long Vương lóe lên thần quang, hóa thành dạng tiên thiên đạo thể, trở thành một nam tử mặc chiến giáp vàng, tóc trắng như tuyết, dung mạo tuy không tuấn tú nhưng vô cùng kiên nghị, thân hình khôi ngô. Hắn một tay chống đỡ tinh quang, tay kia ngưng tụ lôi đình, sau đó vung mạnh về phía pháp tướng của Thủy Kỳ Lân đang đánh tới. Rầm, lôi đình ầm ầm bắn ra, va chạm với pháp tướng Thủy Kỳ Lân, thế mà lại mạnh kháng bức lui nó về. Sau đó, bịch, pháp tướng đập trúng bản tôn Thủy Kỳ Lân, cùng hắn bay ngược ra ngoài. Hừ, chẳng qua cũng chỉ có thế, Long Vương khinh thường nói, nhưng mà, tùy miệng nói vậy, nhưng việc đẩy lùi pháp tướng Thủy Kỳ Lân cũng tiêu tốn của hắn không ít sức lực, khiến hắn không còn đỡ nổi cái thứ chết tiệt kia nữa. Rầm, giây tiếp theo, tinh quang phá vỡ lôi đình do một tay Long Vương duy trì, giáng xuống, bao trùm lấy hắn bên trong. Long Vương bị nhốt, kinh hãi phát hiện pháp lực trong cơ thể mình đang không ngừng thất thoát. Sao lại thế này, chuyện này là sao? Long Vương có chút hoảng loạn, từ khi sinh ra đến nay, hắn chưa từng hoảng. Không, đã hoảng một lần, nhưng đó là vì, chuyện đó không nhắc đến cũng được. Nhưng trên chiến trường thì hắn chưa từng hoảng sợ. Hắn là tồn tại mạnh nhất thế gian này, không ai có thể địch lại hắn. Thế nhưng, pháp lực của hắn đang không ngừng trôi đi, điều này có nghĩa là hắn đang yếu dần. Không, không thể nào, hắn không thể yếu đi, không thể. Long Vương bắt đầu cuống lên, hắn ra sức vùng vẫy, nhưng tinh quang này thực sự quá mạnh, một khi bị nhốt, dù là hắn cũng khó lòng thoát ra. Bất lực, hắn chỉ đành trơ mắt nhìn pháp lực của mình từng chút rời bỏ cơ thể. Sâu trong Đông Hải, bên trong Long Vương Điện, Trúc Long nhìn đứa trẻ mới sinh trước mặt đang bị tinh quang bao phủ, khí tức không ngừng tăng mạnh, cả con rồng ngần tò te. Chuyện này là sao? Ai nói cho hắn biết chuyện này là thế nào? Đại trưởng lão, không xong rồi, bệ hạ ở bên ngoài cũng bị luồng tinh quang quỷ dị bao trùm. Một tiếng hô hoảng loạn từ ngoài điện truyền vào. Nghe vậy, Trúc Long trong nháy mắt hiểu ra điều gì, ánh mắt hắn lóe lên vài cách, sau đó giơ tay, ngưng tụ thần lực, vỗ mạnh vào luồng tinh quang trước mặt. Rầm, ông thần lực cường đại của Trúc Long điên cuồng công kích luồng tinh quang đang bao phủ đứa bé. Bên ngoài Đông Hải, Long Vương cũng đang điên cuồng vùng vẫy. Dưới sự hợp lực của hai huynh đệ họ, cuối cùng tinh quang bắt đầu vỡ vụn. Trong vô tận tinh không, bản đồ sao do cửu tinh liên châu phác họa biến mất, các vì sao lần lượt trở lại nguyên trạng. Cuối cùng cũng ra rồi, cái thứ chết tiệt này. Trong hồng hoang, Long Vương vừa thoát khỏi sự trói buộc của tinh quang, đang định chửi thề vài câu thì đột nhiên. Chí, một tiếng chim kêu vang lên, chỉ thấy một con côn bằng lao về phía hắn, vùng móng vuốt sắc nhọn. Cửu thiên côn bằng, Long Vương ngưng tụ pháp lực, hóa thành chân thân nghênh chiến. Rầm, chỉ vừa va chạm một cái, côn bằng đã bị đánh bay, lông vũ rơi lả tả, miệng thổ huyết. Nhưng mà, Long Vương nhìn ba vết cào cực sâu trên thân thể rồng to lớn của mình, nghiến răng nghiến lợi. Pháp lực của cửu thiên côn bằng trong mắt hắn chẳng có gì ghê gớm, nhưng móng vuốt côn bằng lại có hiệu quả khắc chế long tộc. Vốn dĩ cũng chẳng sao, khắc chế thì khắc chế, nhưng hắn là Long Vương mà, vẫn có thể dễ dàng thu thập nó. Nhưng mà hắn vừa đấu tay đôi với Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân, tổn hao không ít pháp lực, vừa rồi lại bị cái cửu tinh liên châu chết tiệt kia làm mất đi gần một nửa pháp lực, dẫn đến nhất thời sơ suất lại chịu thiệt thòi lớn. Đáng ghét, thực sự đáng ghét. Ngang, Long Vương phẫn nộ ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó thân rồng to lớn gầm rú lao ra, húc về phía Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân và Côn Bằng. Ba người vội vàng hóa quang bỏ chạy. Ba ngày sau, bên ngoài Đông Hải Long Cung, ngang, một tiếng rồng gầm vang lên, con kim long dài ngàn vạn trượng hóa thành tiên thiên đạo thể, trở về nơi này. Hắn đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Lát sau, phụt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng quỳ một gối xuống đất, ôm ngực, sắc mặt rất khó coi. Bệ hạ, mấy vị trưởng lão long tộc vội vàng từ trong cung chạy ra, đỡ Long Vương dậy, dìu hắn đi vào trong. Sau khi Long Vương ngồi xuống mai vàng hải hoàng, hắn thở sâu một hơi, quét mắt nhìn các trưởng lão trước mặt, hỏi, Trúc Long đâu, nó đi đâu rồi? Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, sau đó một người bước ra, chắp tay với Long Vương, Lý Nhí nói, đại trưởng lão ngài ấy đang ở chỗ nương nương. Hửm, nghe vậy, Long Vương nhíu mày. Nương nương, hắn là Long Vương, chủ nhân tứ hải, long tính vốn dâm, hắn tự nhiên có không ít đàn bà, nhưng những người đó hắn đều không cho danh phận. Người duy nhất hắn cho danh phận chỉ có thê tử Long Hậu Canh Thần. Nàng cũng là vị nương nương duy nhất của long tộc này. Nó đến đó làm gì? Long Vương lạnh lùng hỏi. Cái này, vị trưởng lão kia lắc đầu. Hừ, thấy vậy, Long Vương hừ lạnh một tiếng, nhớ tới ba ngày trước hai luồng tinh quang vô lượng rơi xuống hồng hoang, một luồng bao trùm lấy hắn, luồng kia rơi về phía Đông Hải. Hắn suy tư một lát, nén thương thế đứng dậy đi về phía thiên điện trong Long Vương điện, nơi đang giam lỏng canh thần. Rất nhanh, hắn đã đến nơi. Tham kiến bệ hạ, Long binh canh gác ở đây thấy Long Vương trở về, thi nhau quỳ xuống hành lễ. Long Vương không để ý đến họ, đi thẳng vào trong. Vào rồi, đi một mạch vào trong cùng, hắn dừng bước. Hắn nhìn thấy Trúc Long đang ngồi xếp bằng trên đất, dùng pháp lực thúc dục huyết phong thạch phong ấn huyết mạch một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ này trán có sừng rồng, thân có vảy rồng, nhưng lưng lại có một đôi cánh vàng. Hừ, nhìn thấy nó, Long Vương không kìm được hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ ghét bỏ và căm ghét. Sau đó, hắn liếc nhìn chiếc giường êm cách đó không xa, trên đó có bóng hình mặc váy đỏ đang nằm, chính là thê tử của hắn. Nàng đang ngủ, chắc là do quá yếu ớt. Bên cạnh giường có một thị nữ đang quỳ run lẩy bẩy, là người hắn để lại hầu hạ thê tử. Long Vương rời mắt về, đi tới chỗ Trúc Long, lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi làm chuyện này? Giết nó ngay đi, cho xong chuyện. Trúc Long không quay đầu lại nhìn huynh trưởng, tiếp tục thi pháp thao túng huyết phong thạch, nói, đứa bé này dù sao cũng mang huyết mạch long tộc ta, hơn nữa thiên phú của nó không thua kém gì huynh và đệ, vừa sinh ra đã dẫn động cửu tinh liên châu. Vì kế sách lâu dài của long tộc ta, không nên giết, đúng vậy, cửu tinh liên châu, đến cả đôi mắt bàn cổ cũng chống lại ta, lại dùng tinh tượng hóa đi gần một nửa pháp lực của ta. Chắc nửa số pháp lực đó đều rơi vào cơ thể nó rồi nhỉ. Nói đến đây, Long Vương nghiến răng nghiến lợi, giơ tay lên, trong tay hiện ra từng trận kim quang. Ta phải giết nó, nói rồi, Long Vương vung tay tấn công đứa bé. Trúc Long bật dậy, trở tay đỡ một đòn của Long Vương thay cho đứa bé. Đại huynh, huynh bình tĩnh chút đi. Pháp lực của huynh đã dung hòa với đứa bé này rồi, huynh có giết nó cũng không lấy lại được pháp lực đâu. Trúc Long khuyên nhủ Long Vương, ta thà để số pháp lực đó hóa thành tro bụi cũng không để lợi cho cái nghiệt trùng này. Nói rồi, Long Vương lại ra tay đánh về phía đứa bé. Trúc Long lại ngăn cản, đại huynh, đệ biết huynh phẫn nộ, biết huynh ủy khuất, nhưng mà huynh có thể bình tĩnh chút được không? Huynh làm vậy tuy được thống khoái nhất thời, nhưng sau đó thì sao? Sau đó phải làm thế nào? Huynh mất đi một nửa pháp lực, đứa bé này nếu chết, đại tẩu trước đó đã nói, huynh dám làm hại con của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Đến lúc đó, long tộc ta thực sự tổn thất quá lớn. Nếu phượng tộc và kỳ lân tộc nhân cơ hội tấn công, tộc ta lấy gì chống đỡ? Huynh quên bá nghiệp mà huynh luôn khao khát rồi sao? Trúc Long khuyên giải Long Vương, ta đến vợ còn không giữ được, ta còn cần bá nghiệp làm gì? Long Vương gầm lên giận dữ, sau đó túm lấy cổ áo Trúc Long, ghé sát mặt hắn, trợn trừng mắt chất vấn, ngươi nói cho ta biết, ta còn cần bá nghiệp làm gì? Trúc Long nhìn huynh trưởng đang phẫn nộ trước mặt, trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng mà... Vậy còn đại tẩu thì sao? Huynh muốn mất nàng ấy ư? Trúc Long hỏi huynh trưởng. Câu này vừa thốt ra, nộ khí của Long Vương lập tức khựng lại. Hắn quay đầu nhìn thê tử đang nằm trên giường. Hồi lâu sau, cả người như mất hết sức lực, buông em trai ra, sau đó xoay người đi ra ngoài điện, bóng dáng vô cùng lạc lõng. Lão nhỉ, có để, Trúc Long đáp, ta có thể tha cho nó không chết, nhưng nó, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta. Long Vương nghiến răng nói, sau đó rời khỏi đại điện. Trúc Long nhìn theo hắn, thở dài thườn thượt, vái chào nói, vâng, đại huynh. Nhân gian hơn 500 năm sau thánh chiến, một hòn đảo vô hình với mắt thường của phàm nhân treo lơ lửng trên độ cao vạn mét. Trong đảo có một tòa cung điện hùng vĩ, tên là Ngọa Hùng Điện, xung quanh là vô số trúc mực cùng các loài hoa cỏ linh thực, đẹp đến mê hồn. Lúc này, trong một gian phòng trang nhã trong điện, một con thực thiết thú béo ú, toàn thân lông lá, mặc quần đùi vải thô, cổ đeo dây chuyền trân châu đen to đùng, tay cầm điều khiển từ xa, đang chăm chú xem tivi trước mặt. Bên cạnh hắn, một nữ thần mặc váy dài màu tím, ung dung hoa quý cũng đang ngồi xếp bằng trên thảm, vô cùng nghiêm túc xem màn hình tivi. Trên màn hình, chín vị thần minh sau lưng có pháp tướng hùng vĩ bắt quyết, đồng thanh hô lớn, chư thần quy khư, che chở thiên địa, vẫn. Sau đó, chín vị thần minh cùng nhau hóa quang vẫn lạc, dùng toàn bộ thần lực bản thân hóa thành thần kích, gia trì cho chiến thần, giúp hắn chém giết ma thần thành công. Thần yêu người đời, thì ra nhân tộc bây giờ nghĩ như vậy sao? Hậu thổ thầm nghĩ trong lòng, Cồn Cồn ném vài miếng khoai tây chiên vào miệng, vừa nhai vừa nói, không tệ, quả thực không tệ, cuối cùng cũng có một bộ phim truyền hình tẩy trắng cho thiên thần chúng ta. Trước kia toàn là cái thứ gì đâu, động một chút là yêu đương, còn vì một người mà hủy diệt tam giới. Sau này tam giới còn chưa đủ, lại biến thành lục giới, làm như thiên thần chúng ta đều là kẻ xấu, trong lòng không có đại nghĩa vậy. Thế này mới đúng chứ, vì bảo vệ thiên địa cam tâm tình nguyện hiến dâng, đây mới là thiên thần chúng ta. Nghe Cồn Cồn lải nhải, hậu thổ không nói gì, nàng chưa từng xem phim truyền hình nào, đây là bộ phim tiên hiệp đầu tiên nàng xem. Nói thật thì phim này cũng có chút đáng xem, chỉ là thần này yếu quá. 12 vị thần minh đánh một ma thần mà vất vả thế. Hậu thổ vừa nghĩ vậy, đột nhiên nàng lại nhớ tới chuyện mình và nữ hoa bọn họ đối phó Hồng Quân, trận chiến đó cũng vất vả lắm. Chư thánh hiện tại đều đang dưỡng thương, thậm chí nguyên thần của Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề vẫn đang ở chỗ thiên đạo từ từ phục nguyên, còn chưa tỉnh lại. Nghĩ vậy, nàng gật đầu, cũng hơi hiểu được một chút, mà ở phương diện nào đó. Đúng là lợi hại hơn thần, nhưng mà, trong bộ phim này định vị trí của thần ở trên tiên. Nàng mở miệng nói, rất hợp lý mà, trong mắt phàm nhân, thần là sự tồn tại có biên chế, còn tiên thì thuộc dạng thất nghiệp lang thang, người sau đương nhiên không bằng người trước. Hơn nữa, những gì tiên làm đều là vì bản thân họ, còn thần phải phụ trách vận chuyển thiên địa, mỗi người một việc, những gì làm đều là cống hiến cho hồng hoang, cho thiên địa, tự nhiên phải được phàm nhân tôn trọng hơn tiên. Chỉ là có vài tiên nhân tu vi khá khẩm không thích chịu sự cấu thúc của thiên đình mà thôi. Cồn Cồn nói, nghe vậy, Hậu Thổ suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý. Đối với phàm nhân mà nói, thần xác thực đáng được tôn trọng hơn tiên. Sau đó, hai người tiếp tục xem phim. Nửa tiếng sau, tập này kết thúc, Cồn Cồn bấm điều khiển, chọn phát tập tiếp theo. Tập này nói sao nhỉ, có chút ngọt ngào. Cồn Cồn xem mà khuôn mặt to bè nở nụ cười rạng rỡ, thỉnh thoảng lại cười hắc hắc vài tiếng, khiến Hậu Thổ bên cạnh không nhịn được phải liếc nhìn. Thầm nghĩ, hắn thích xem cốt truyện kiểu này sao? Tập này kết thúc, còn một tập nữa có thể xem, Cồn Cồn bấm điều khiển, tiếp tục xem. Xem mãi, nụ cười trên mặt hắn dần biến mất, đến cuối cùng, da mặt giật giật dữ dội. Ngược, lại có tình tiết ngược, mẹ nó, mấy con nữ phụ này không gây chuyện thì chết à, sao nữ phụ phim tiên hiệp nào cũng ác độc thế? Hơn nữa, Đằng Xà tộc thánh nữ Thiên Hoan, khá lắm, Đằng Xà, cái nồi đen này ngươi coi như phải gánh rồi. Hôm nay Mặc Hà ta toàn tộc chết hết. Tang Tử quyết ý nhập ma. Trong tivi, nữ chính bi phẫn hét lên, ma khí nhàn nhạt xâm nhiễm cơ thể nàng, khiến nàng dần tự yêu hóa ma. Sau đó, tập này kết thúc, hết rồi, 6 giờ chiều mai mới cập nhật, không có nữa rồi, Cồn Cồn nói. Sau đó hắn đặt điều khiển xuống, không để ý đến Hậu Thổ đang suy tư chuyện gì, lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt video ngắn. Lướt qua vài video vô vị, một video về người đàn ông mặc áo ba lỗ, tay cầm chổi múa may quay cuồng đập vào mắt hắn. Điện thoại phát ra giọng máy móc, Tang Tửu, ta không cho phép nàng nhập ma, nàng và Minh Dạ hãy sống tốt bên nhau, ta sẽ thay nàng đi chém Thiên Hoan. Sau đó, bên dưới còn có một dòng chữ, ta ở nhân gian là dân luyện võ, lên tiên giới chắc cũng có chút bản lĩnh, ta lên trước, các vị theo sau. Cồn Cồn nghệt mặt ra, cứ, buồn cười thế nào ấy, ha con gấu béo cười ha hả. Bên cạnh, Hậu Thổ cũng nghe thấy âm thanh từ video ngắn này, nhíu mày, bàn tay đặt trên đầu gối dần nắm chặt. Bên này, Cồn Cồn tiếp tục lướt video, dữ liệu lớn của nhân tộc đúng là lợi hại, hắn gần đây đang xem phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, video ngắn này cũng đẩy cho hắn mấy cái này. Rất nhiều trailer xuất hiện, nhìn mấy trailer này, Cồn Cồn không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, tuy tẩy trắng cho thiên thần chúng ta, nhưng thiên thần trong đó muốn yêu đương đúng là gian nan như mọi khi, không hiểu lầm thì cũng gặp người khác cản trở. Chỉ là, kết cục của cặp đôi này không tốt lắm, một người chết, một người tự mình bắt mình nằm mơ, hết lần này đến lần khác gặp lại thê tử trong mộng. Đáng thương, bi ai, Cồn Cồn, đột nhiên, Hậu Thổ lên tiếng. Hả, người nói xem, trong thiên đình và địa phủ có thần linh nào ác độc như Thiên Hoan này không? Hậu Thổ hỏi Cồn Cồn, có thì chắc chắn là có, thần cũng không nhất định đều tốt cả, giống như chị Niên Thái Tuế, đó là ác thần. Tuy nhiên, Thiên Hoan trong phim này không phải thần, à chỉ là con gái của chiến thần tiền nhiệm mà thôi. Cồn Cồn trả lời, nghe Cồn Cồn nói có, Hậu Thổ suy nghĩ một chút, đứng dậy nói, ta quyết định rồi. Sẽ điều tra kỹ lưỡng trong địa phủ, xem có tồn tại tà ác như vậy, tai họa người khác hay không. Nếu có, nhất định nghiêm trị không tha, trực tiếp đánh vào súc sinh đảo, lại vĩnh viễn phong ấn tại nhân gian, không được tu luyện. Nói xong, Hậu Thổ thuấn di một cái, biến mất không thấy tăm hơi, về hồng hoang rồi. Ách, thấy vậy, Cồn Cồn ngẩn người. Lát sau, hắn mím môi, nhìn đoạn kết trên màn hình TV, không khỏi cảm thán, sức mạnh phim truyền hình của nhân tộc thật lớn, thế mà lại ảnh hưởng được cả Hậu Thổ. Không biết Đằng Xà xem bộ phim này, trong lòng sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Cồn Cồn bỗng nhiên tò mò nghĩ. Sau đó, cất điện thoại, đứng dậy ra ngoài, hóa thành một thanh niên đẹp trai mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen. Ở một nơi khác, trong biệt thự tại đô thị, biến thành bộ dạng người hiện đại, mặc vest, để tóc ngắn, nhưng màu tóc vẫn là màu trắng, Đằng Xà lúc này đang khoanh tay trước ngực, sắc mặt vô cùng khó coi. Phỉ báng, chúng nó đang phỉ báng ta. Đằng Xà nói, thần quân, hiện tại trên mạng rất nhiều người đang thảo phạt Thiên Hoan. Nói. Bên cạnh, một tiểu yêu tay cầm điện thoại đang lướt video ngắn nói với Đằng Xà, những lời sau đó nó không dám nói. Nói cái gì? Đằng Xà truy hỏi, nói mau diệt cái tộc trường trùng rắn trên sâu bọ kia đi. Tiểu yêu nói nhanh, nói xong vội cúi đầu xuống. Đằng Xà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trường trùng, Đằng Xà tộc biến thành trường trùng tộc, rất tốt, thực sự rất tốt. Bắt nạt ta quá đáng. Đằng Xà đột một mở mắt, giận dữ quát. Tiểu yêu lập tức sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Chán dán chặt xuống sàn, run lẩy bẩy. Đằng Xà đứng dậy, đi lại trong phòng, sau đó chỉ ra ngoài nói, ta muốn. Người muốn gì? Một giọng nói bất ngờ vang lên. Ngay sau đó, một đạo thần quang lóe lên, một bóng người màu đỏ tay cầm trượng gỗ xuất hiện. Là Nguyệt Hạ lão nhân. Nương nương, nhìn thấy người tới, Đằng Xà ngẩn ra. Sau đó, hắn thấy Nguyệt Hạ lão nhân vung trượng đánh thẳng về phía mình. Bốp, trượng đánh trúng người Đằng Xà, đau đến mức hắn nhảy dựng lên né tránh. Nương nương, người làm gì vậy? Đằng Xà vừa chạy vừa chất vấn Nguyệt Hạ lão nhân. Đằng Xà tộc Thiên Hoan hủy nhân duyên người khác, ta thân là nhân duyên thần, đến đây tìm ngươi tính sổ, ngươi nói làm cái gì? Nguyệt Hạ lão nhân nói với Đằng Xà, sau đó lại vung một trượng đánh tới. Đằng Xà đồng tử co rút, vội vàng ngửa người ra sau, né tránh. Cái gì mà Đằng Xà tộc chứ? Ta là Đằng Xà không sai, nhưng làm gì có Đằng Xà tộc? Ta là thủ lĩnh vạn xà, nhưng chỉ có xà tộc, không có Đằng Xà tộc a. Hơn nữa Thiên Hoan, đó đều là do nhân tộc bịa ra, trong xà tộc cũng căn bản không có người nào như vậy. Ít nhất ta không quen biết a. Đằng Xà kêu oan với Nguyệt Hạ lão nhân. Ngươi tưởng ta không rõ điểm này sao? Nguyệt Hạ lão nhân nói. Vậy ngươi còn, nhưng ta xem thấy tức, ta không chịu nổi nhất là chuyện hủy hoại nhân duyên của người khác xảy ra. Chuyện này đã ảnh hưởng đến tâm trạng của ta, cho nên, ta chỉ có thể đến tìm ngươi chút giận. Nguyệt Hạ lão nhân nói, sau đó tiếp tục đánh về phía Đằng Xà. Đằng Xà trợn tròn mắt, còn có thể như vậy sao? Ái ui, ái ui. Ngay sau đó, hắn bị đánh đến ôm đầu chạy trốn. Rồi chạy ra khỏi biệt thự, tung mình một cái biến mất tăm. Chạy mất rồi, hừ, trong phòng, Nguyệt Hạ lão nhân khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, thở hắt ra, tâm trạng lập tức thoải mái hơn nhiều. Sau đó, xoay người một cái, cũng rời khỏi nơi này. Sau khi họ đi hết, tiểu yêu trong phòng mới dám ngẩng đầu lên một chút, rồi lại mạnh mẽ nằm rạp xuống đất. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.